Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, quân cách mạng. Doflamingo cùng Kaido cùng một chỗ giết chết Kozuki Oden, cùng băng hải tặc dâu trắng cùng với băng hải tặc tóc đỏ coi như là kết thù. Bất quá Doflamingo cũng không ở ý, bởi vì bọn họ lúc trước cũng không phải bằng hữu a. Hải tặc cùng hải tặc trong lúc đó, vốn chính là địch nhân quan hệ, bất quá là để ngừa vạn một, Doflamingo vẫn là phân phó thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ trả thù. Bất quá hắn các loại, chờ, vài ngày sau, băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ hắn không có chờ được. Ngược lại là một cái ý nghĩ không ra địch nhân xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thiếu chủ, chúng ta đã xác nhận qua, tập kích nô lệ mua bán căn cứ đúng là quân cách mạng. Robin đứng ở Doflamingo sau lưng, thấp giọng với hắn báo cáo. Quân cách mạng sao? Cũng đúng, ẩn núp lâu như vậy, bọn họ cũng nên xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Doflamingo cười khẽ, biểu hiện trên mặt nhưng có chút âm lãnh. Quân cách mạng tập kích hắn nô lệ mua bán căn cứ, thả ra bên trong nô lệ. Doflamingo trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Hắn quyết định cho quân cách mạng một chút màu sắc nhìn một chút. Doflamingo đối với, đúng, Robin nói, lợi dụng sở hữu mạng lưới tình báo tại tân thế giới cho ta tìm một cái hòn đảo. Hòn đảo tên gọi là Bantigo, căn cứ người xuyên Việt kia chỉ nhớ. Quân cách mạng trụ sở chính ngay tại Bantigo. Doflamingo dự định hủy diệt nơi đó, hung hãn dạy dỗ một chút quân cách mạng. Doflamingo thế lực đã rất khổng lồ, thế giới chính phủ mạng lưới tình báo cũng có thể để cho hắn sử dụng. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn là không có tìm tới Bantigo vị trí. Đó là một tòa chưa từng xuất hiện ở trên bản đồ hòn đảo. Sợ rằng ngay cả Bantigo danh tự này đều là quân cách mạng lấy. Dùng tên lục soát hòn đảo không thể thực hiện được, vậy thì thông qua hòn đảo đặc thù đi thử một chút. Doflamingo trong lòng suy tư, tiếp lấy phân phó thủ hạ tìm một cái khắp nơi là màu trắng hòn đảo. Thế mà thủ hạ của hắn cố gắng một tuần, lại vẫn không có thu hoạch. Tân thế giới cảnh vật chung quanh quá tồi tệ, muốn tại tân thế giới tìm một cái không có ở đây đường biển trên, không ở trên bản đồ hòn đảo, thật sự là rất khó khăn. Robin đề nghị, nếu như không tìm được Bantigo vị trí, chúng ta có thể để cho quân cách mạng dẫn đường cho chúng ta. Tân thế giới sống động rất nhiều quân cách mạng, trong bọn họ cũng không thiếu một chút đi qua quân cách mạng trụ sở chính người. Doflamingo ánh mắt sáng lên, mỉm cười gật đầu nói, chủ ý này không tệ. Tân thế giới nào đó quốc gia, bởi vì quốc vương tàn bạo bất nhân, kích lên quốc nội dân chúng phản kháng. Bất quá quốc vương nắm quân đội trong tay, hắn đem không phục tùng hắn người toàn bộ nhốt lại. Quân cách mạng biết được tin tức sau, lập tức phái người đi tới cái này quốc gia, bắt đầu cùng quốc vương quân tác chiến. Lúc này, quân cách mạng đội ngũ đang tấn công trong vương quốc một tòa kiên cố thành trì. Thủ thành quân đội hỏa lực hung mãnh, áp quân cách mạng không dám ngẩng đầu, không cách nào thuận lợi cướp lấy thành trì. Ngay vào lúc này, một cái tay cầm ống thép thiếu niên xuất hiện ở trên chiến trường, hướng quốc vương quân thành trì tiến lên. Thiếu niên này người mặc một thân chế thức Âu phục, trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ. Nhìn hắn ăn mặc giống như là một cái quý tộc. Thủ thành quốc vương quân nổ súng, mưa bom bão đạn đánh về phía người thiếu niên kia. Bất quá thiếu niên kia nắm giữ quan sát sắc Haki, dễ như trở bàn tay tránh thoát đạn công kích, đi tới thành môn trước. Hắn giơ bàn tay lên, ngón tay cong đi long chảo, vũ trang sắc Haki bao trùm bàn tay, hướng thành môn một chảo vỗ xuống. Ầm, thành môn trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Thiếu niên kia đi nhanh đi vào, quân cách mạng trong một cái xinh đẹp thiếu nữ đứng dậy kêu mọi người, lớn tiếng nói, Sabo đã mở ra thành môn, mọi người mau mau đi vào trong sông lên a. Quân cách mạng vọt vào thành trì, phát hiện bên trong quốc vương quân đã đuổi theo trước thiếu niên kia chạy. Quân Cách Mạnh không thèm quan tâm những thứ kia, quốc vương quân cùng thiếu niên kia đi tới thành trì trong địa lao thả ra tù phạm. Mà thiếu niên kia thì tại mang theo quốc vương quân quanh đi quẩn lại tha một vòng tròn lớn một cái. Sau đó, mang theo bọn họ lại tới đến thành trì trung ương trên quảng trường. Số lớn quốc vương quân đem hắn vây lại. Họng súng nhắm ngay hắn. Nghiêm nghị quát lên, ngươi đã không đường có thể trốn. Đầu hàng đi. Thiếu niên kia chính là không chút hoang mang. Ổn định đi tới quảng trường trung ương. Ngồi xổm người xuống. Dùng quả đấm gõ gõ quảng trường trung ương một khối tấm đá. Vạn sự vạn vật đều có nó trung tâm. Mà ở trong đó trung tâm chính là cái này. Hắn giơ bàn tay lên. Ngón tay cong thành long chảo. Vũ trang, sắc, haki bao trùm trên đó. Long chảo quyền. Dragon chi thổ tức. Hắn một chảo vỗ vào trên tấm đá. Mạnh mẽ kình lực phun mà ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quảng trường đều bắt đầu sụp đổ. Tiện tay xử lý những thứ này quốc vương quân. Thiếu niên ổn định rời đi. Cùng mình quân Cách Mạnh đồng bạn hội họp. Sa bô quân. Người lại loạn tới. Trước xinh đẹp thiếu nữ đi tới trước mặt thiếu niên. Đưa tay đi bóp hắn khuôn mặt. Thiếu niên này thiếu nữ. Chính là nguyên tắc trong sa bô cùng câu A-la. Chung quanh quân Cách Mạnh thấy như vậy một màn. Đều là cười không nói. Tình cảnh nhất thời vô cùng ấm áp. Bất quá tại trong nháy mắt kế tiếp. Cái này ấm áp tình cảnh liền bị một câu nói đánh vỡ. Quân Cách Mạnh, rốt cuộc tìm được các ngươi thì sao? Quân Cách Mạnh mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời cả người giống như là rơi vào hầm băng một dạng. Chỉ thấy một cái khoác mau nhung áo khoác. Mang theo đỏ tươi kính mắt người trung niên. Đang từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Vương hạ thất vũ hải chi nhất thiên dạ xoa Doflamingo. Trời ơi! Thế nào lại là hắn? Đáng chết! Mấy ngày trước chúng ta vừa mới tập kích hắn nô lệ mua bán căn cứ. Hắn là tới tìm chúng ta phiền toái. Ngoặc kép! Quân Cách Mạnh mọi người lâm vào sợ hãi bên trong. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Vừa lúc đó, Sabo dứt khoát kiên quyết đứng ra. Trong tay hắn ống thép đưa ngang một cái. Đại nghĩa lẫm nhiên đối với. Đúng, quân Cách Mạnh những người khác nói, các ngươi đi trước. Ta tới ngăn lại hắn. Quân Cách Mạnh những người khác thấy vậy. Nhộn nhịp biểu thị chính mình muốn cùng Sabo sống chết có nhau. Sabo nói, các ngươi lưu lại cũng vô dụng. Mau rời đi ta cũng tốt mau sớm chạy trốn. Nghe vậy những người khác cũng liền không nói thêm gì nữa. Nhanh chóng chạy trốn. Sabo chuyển động trong tay ống thép, mặt đầy ngưng trọng nhìn Doflamingo. Doflamingo mỉm cười một tiếng, ngăn ta lại. Ngươi quá đề cao chính ngươi. Những lời này để cho Dragon mà nói còn tạm được. Nói hắn đột nhiên ra tay, trong nháy mắt đi tới Sabo bên người. Sabo sử dụng ra long chảo quyền, thoáng cái đánh tới. Doflamingo cười lạnh một tiếng, một tay bắt Sabo long chảo. Một cái tay khác đập về phía Sabo cổ, thoáng cái đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó hắn một tay nhấc lấy Sabo, hướng những thứ kia chạy trốn quân Cách Mạnh đuổi theo. Những thứ kia quân Cách Mạnh không có chạy ra bao xa, bị hắn đuổi kịp sau tam hạ lưỡng hạ liền toàn bộ đánh ngã. Đây chính là quân Cách Mạnh thực lực sao? Thật khiến người ta thất vọng a. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực này cũng dám tập kích ta nô lệ mua bán căn cứ. Doflamingo mặt đầy cười lạnh đánh giá đám này ngã xuống đất không tưởng quân Cách Mạnh. Trong miệng khinh thường nói. 791-41 phần 1673-0074. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.